xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 23, quá khó lấy lòng, góc truyện audio.com, xe buýt chạy liên tục 3 giờ, sau đó mới ngừng lại, phía trước không có đường, cần mọi người đi bộ. Đám người Tiếu Trì lục tục xuống xe, Diệp Phàm vừa xuống liền thấy được từng dãy núi liên miên phập phồng. Tiếu Trì đi đến bên người Bạch Vân Hy, "A Hy, ngươi có khỏe không?" Bạch Vân Hy cười cười, "Ta không sao." Bạch Vân Hy cau mày, hắn vẫn luôn tương đối cảnh giác, ngủ chê y xe buýt lung lay như vậy thật sự rất khó tưởng tượng nổi. Nghe Tiếu Trì nói, lúc hắn ngủ cư nhiên là dựa vào chê y vai Diệp Phàm, trong lòng Bạch Vân Hy lập tức càng thêm cổ quái. Diệp Phàm xách theo ba lô thí điên, tung tăng tung tẩy, đi tới bên người Bạch Vân Hy. Nghe nói kế tiếp phải đi mấy tiếng đồng hồ, nếu ngươi đi không được ta có thể cõng ngươi à. Bạch Vân Hy nhìn vẻ mặt tươi cười ngu đần của Diệp Phàm, tức giận nói. Không cần, cảm ơn. Diệp Phàm chớp chớp mắt, ngươi không cần cậy mạnh như vậy. Bạch Vân Hy tức giận mắng, rất cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá thật sự không cần. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, ngươi có muốn ăn thịt heo không? Dreamhouse 2255, ta không ăn. Bạch Vân Hy lạnh giọng đáp. Diệp Phàm buồn rầu nhìn Bạch Vân Hy. Ngươi thật kén ăn à, cái gì cũng không ăn. Ngươi nói không sai, ta chỉ ăn sơn chân hải vị. Bạch Vân Hy cười nhạo một tiếng. Diệp Phàm mất mát đi chê y đường núi. Dương Phi đi tới bên người Diệp Phàm. Tâm tình ngươi có vẻ không tốt lắm à, Vân Hy nói, ta cách hắn xa một chút. Hắn thật lạnh nhạt. Diệp Phàm tràn đầy uể oải than vãn. Dương Phi, Bạch Tam Thiếu bị cực phẩm này quấn lên, thật quá xui xẻo. Lão nhân đó là ai nha, đi gần hắn như vậy. Diệp Phàm hỏi, Tiếu Trì đại sư là ngoại gia gia Bạch Vân Hy. Dương Phi bất đắc dĩ thở dài. À, ta nhớ rồi, Chu lão đầu nói trong đội ngũ có ngoại gia gia hắn, ta cư nhiên quên mất chuyện quan trọng như vậy, ta muốn qua đó lôi kéo làm quen. Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói. Dreamhouse 2255, Dương Phi thương hại nhìn Diệp Phàm, chỉ sợ hiện tại ngươi đã chậm, ngươi không biết ngươi đã đắc tội hắn sao? Bởi vì ta gọi hắn là lão nhân. Diệp Phàm hỏi, Dương Phi, Diệp Phàm sầu lo nói, đây đúng là phiền toái, lão nhân kia hình như nhìn ta không vừa mắt, hắn vẫn luôn quay đầu lại chừng ta. Nơi này khó đi như vậy hắn còn quay đầu chừng ta, cũng không sợ trẹo chân ngã chết. Dương Phi, tuy rằng đường núi nhỏ hẹp rất khó đi, Diệp Phàm mang theo ba lô bước chân vẫn nhẹ nhàng. 3 giờ chiều, mọi người rốt cuộc cũng tới mảnh đất phụ cận mục tiêu. Thời gian không còn sớm, chúng ta hạ trại ở chỗ này đi, mấy ngày kế tiếp cũng phải ở chỗ này. Trương Văn Đào nói, Diệp Phàm rắc rắc gặm một quả táo. Dương Phi nhìn Diệp Phàm, không khỏi nhíu mày. Diệp Phàm dọc theo đường đi không ngừng gặm thức ăn, không biết là đói đến mức nào. Diệp Phàm nhìn xung quanh, bỗng nhiên rút ra một con dao gọt hoa quả, ném về phía Bạch Vân Hy, nhất cử nhất động của Diệp Phàm tức khắc dẫn đến một trận xôn xao. Dreamhouse 2255. Dao gọt hoa quả bay qua người Bạch Vân Hy, cắm chê y thân cây, dưới mũi dao là một con rắn đầu tam giác. Rắn có đầu tam giác thường là rắn độc, sắc mặt Bạch Vân Hy không có biến, lòng bàn tay lại toát ra chút mồ hôi lạnh. Tiếu Trì nhìn rắn độc chê y cây, nhíu mày lại. Trương Văn Đào nhìn rắn độc cười cười với Diệp Phàm. Tiểu huynh đệ thân thủ thật tốt, Diệp Phàm cười cười, thường thôi, thường thôi. Diệp Phàm gỡ rắn độc xuống, lắc lắc hưng phấn đi đến trước mặt Bạch Vân Hy, giơ nó lên. Góc truyện audio.com, ngươi không phải muốn ăn sơn chân hải vị sao, ta nướng con rắn này cho ngươi ăn được không? Có bệnh, Bạch Vân Hy mắng, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, không khỏi có chút buồn bực. Quá khó lấy lòng, Dương Phi quả thực không còn lời gì để nói, lấy rắn độc xum xoe, dù là ai cũng không tiếp thu được đi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn thế núi, suy tư gì đó, trong mắt ba luồng sáng lưu động. Diệp Thiếu có phải nhìn ra cái gì không? Trương Văn Đào đi tới hỏi. Diệp Phàm cười cười, nơi này không tồi, phong thủy chỗ này dùng để chôn người đúng thật là không tồi. Diệp Phàm híp mắt, hắn không quá am hiểu phong thủy, bất quá, hắn mơ hồ phát hiện bên dưới ngọn núi này hẳn là có một linh mạch, bất quá, là một linh mạch khô kiệt, địa phương có thể sinh ra linh mạch thường đều là nơi không tồi. Tuy rằng linh mạch đã khô kiệt nhưng linh khí nơi này so với địa phương tầm thường khác thì vẫn nồng đậm hơn nhiều. Sau khi Diệp Phàm xuyên qua đây liền phát hiện nơi này không tồn tại người tu chân, hoặc là người tu chân rất thưa thớt, hắn còn chưa gặp được ai. Diệp Phàm hoài nghi, mấy người được gọi là Khoa Phụ, Phục Hy, Nữ Hoa ở thế giới này đều là người tu chân, bất quá, có thể là bởi vì linh khí trong thiên địa khô kiệt cho nên mới không còn người tu chân. Âm khí nơi này có hơi nồng, nếu muốn hạ mộ, sợ là sẽ có người chết. Diệp Phàm nói, Trương Văn Đào híp mắt, trước đó ta cũng không nghĩ tới nơi này cư nhiên là chỗ tụ âm. Diệp Phàm, âm khí nơi này đúng là có hơi nồng, hẳn là địa phương thích hợp nuôi thi. Dream House 2255 cách chương.